Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Kim Giác Đại Vương. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bảo Tượng Quốc, Đường Tam giấu một nhóm cứu về liền công chúa đuổi hóa thân hoàng bào là Khuê Mộc Lang. Nói tạm biệt Bảo Tượng Quốc Vương. Đường Tam giấu một nhóm tiếp tục đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường Tam có giấu ngựa Bạch Long như vậy Long Mã, mặc dù không từng thi triển pháp lực cưỡi mây lướt gió, nhưng là vậy không giống với thế gian ngựa tốt xuyên sơn qua nước như dẫm trên đất bằng. Chỉ là trên mặt đất không dừng lại chạy như điên đã đủ để ngày đi ngàn dặm. Không qua mấy ngày thời gian đã tới núi Bình Đính, thấy sơn cùng thủy tận. Đường Tam giấu nhất thời biết mình lại phải bị bắt. Bị bắt liền bị bắt tốt lắm. Dù sao đều là an bài tốt. Điện thoại di động bưng một giây nhớ, bút, hứng thú, các M. B, X, U, G, A, T, V, C, O, M. Là ngày cung cấp xuất sắc, tiểu thuyết đọc. Bát giới, đi trước thăm dò đường một chút xem làm thế nào ngọn núi này. Trên đường phải cẩn thận nhiều hơn. Đề cử đọc Đường Tam giấu ngồi trên lưng ngựa hướng về phía chư. Bát giới nói, chư bát giới hừ hừ hai tiếng mặt đầy không vui đi về phía núi Bình Đính dò đường. Biết tiện nghi của hắn sư phụ lập tức phải bị bắt. Lần này hắn là theo chân cùng nhau bị bắt, hay là tìm một địa phương ở ven đường ngủ chưa? Dù sao dò đường cái gì chớ hòng mơ tưởng, hắn là chư bát giới. Hắn là một đầu lại ngu xuẩn lại lười lại nhát gan lại háo sắc ngu như heo. Nếu như không có những khuyết điểm này, tịnh đàn sứ giả rất có thể thật sự là hắn sau cùng nơi quy tụ. Không phải là diễn xuất cho Phật môn xem. Từ nhân loại kia nhắc nhở qua hắn, dựa vào độc tâm năng lực, hắn tìm được hàng loạt trong ngoài không đồng nhất giỏi về diễn viên loại. Sau đó khiêm tốn hướng bọn họ học tập, học sẽ làm sao thành là một đầu chân chính heo. Hôm nay hắn tự hỏi biểu diễn kỹ xảo đại thành, chính là Như Lai Phật Tổ cũng không nhìn ra hắn Thiên Bồng Nguyên Soái sơ hở. Đi đi. Chư bát giới thấy trong núi mấy cái đứng dưới tảng cây yêu quái. Xoay người chạy, nhưng mà không chạy ra mấy bước đã bị vây lại. Không biết làm sao dừng lại nhìn một người cầm đầu. Hắn chỉ là đầu heo thai cũng không phải là mất trí nhớ. Làm sao sẽ không nhìn ra người này là Thái Thượng Lão Quân đồng tử. Trong tay hắn lên bảo thấm kim ba vẫn là Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Hôm nay thấy người quen hắn là chứa không nhận biết vẫn là ôn chuyện một chút. Được, vẫn là đàng hoàng bị bắt ngủ hắn rất cảm giác tốt lắm. Chứ bát giới cả người pháp lực bị Ngân Giác Đại Vương giam cầm. Lại bị hai cái nhỏ yêu trận lại miệng dùng trường côn xuyên qua buộc tay chân sợi dây. Giống như vác một con heo vác hướng núi Bình Đính chỗ sâu. Bất quá chốc lát đã tới trong núi động Liên Hoa. Chư bát giới thật lâu không trở về. Đường Tam giấu nhất thời biết chư bát giới một lần nữa tài. Hắn vậy cảm thấy rất im lặng. Đường đường một cái Thiên Bồng Nguyên Soái, thống soái thiên sông 80.000 thủy quân và phong đô quỷ vực. Cho dù biết người đầu heo thai sau này thực lực giảm đi người cũng thay đổi ngu xuẩn. Nhưng người vậy đừng tùy tiện tiện liền bị bắt đi có được hay không? Bất quá nói chuyện cũng tốt, dầu gì chờ lát bị trói ở yêu quái động phủ còn có thể có một nói chuyện giải buồn. Đừng nói cái này Thiên Bồng Nguyên Soái biến thành heo mặc dù lại lười lại thèm. Nhưng là nói chuyện nhưng rất êm tai so với kia cái con khỉ chết bầm mạnh hơn nhiều. Mấy ngày trước để cho hắn đi tìm chút đồ ăn, lại hái được một đống trong núi mau đào trở về. Thật là lẽ nào lại như vậy? Một cái thái ất kim tiên, tiện tay chỉ một cái là có thể để cho trong núi cây đào cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí để cho phàm mộc hóa thân là linh quả cây. Có loại bản lãnh này vẫn còn cho hắn lấy trong núi mau đào. Đây rõ ràng là xem hắn bây giờ là người phàm cố ý xem hắn cười nhạo. tìm một cơ hội, nhất định phải đọc nhiều mấy lần khẩn cô chú để cho cái này con khỉ chết bầm xinh đẹp. Bát giới sợ không phải lạc đường. Chúng ta trước đi tìm một chút hắn. Đường Tam giấu kéo kéo trong tay dây cương nói. Ngựa Bạch Long thức thời dọc theo chư bát giới biến mất đường tiến về trước. Bất quá chốc lát thấy ven đường một cái té gãy chân đạo sĩ ở hô cứu mạng. Đường Tam giấu yếu ớt thở dài. Lại là con đường cũ này. Trước đây không lâu Bạch Cốt Tinh chết thật oan. Diễn trò làm toàn bộ. Lập tức nhanh chóng xuống ngựa mặt đầy từ bi đi tới. Ngoài 10 dặm, Triệu Mục mượn hư không mắt nhìn nồng nhiệt. Mặc dù tăng đạo có khác biệt, nhưng là Đường Tam giấu vẫn kiên trì cứu trợ đạo nhân. Cuối cùng do Tôn Ngộ Không trên lưng chân gãy đạo nhân. Hóa thân là chân gãy đạo nhân Ngân Giác Đại Vương. Mặc niệm di sơn nguyền rủa dọn tới bực mày dâu núi và núi Nga Mi. Mắt xem cái này cũng không đè ép được Tôn Ngộ Không lại dọn tới Thái Sơn. Ba ngọn núi lớn sức nặng tập trung ở Tôn Ngộ Không trên lưng miễn cưỡng đem hắn đè trên đất. Sau đó dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức bắt đi Đường Tam giấu và Sa Tăng. Mặc dù hai bên cũng đang đóng phim, nhưng là ngón này di sơn thuật nhưng là thật thật tại tại không tầm thường thần thông. Xem cuộc vui chỉ là thuận tiện. Triệu Mục chân chính tìm là âm thầm bảo vệ Đường Tam cất giữ tiên Phật. Trên trời dưới đất trước người sau lưng, ít nhất có hơn 10 vị tiên Phật âm thầm bảo vệ. Triệu Mục đem thấy tiên Phật hỏi Đông Hải Long Vương, lập tức biết những thứ này tiên Phật có Phật giáo năm phương bảo vệ lớn lực thần ngũ phương yết đế. Còn có trời đình bảo vệ thiên can 12 chi lục đinh lục giáp. Hơn nữa tứ trị công tào và 18 vị hộ giáo già lam. Có tiên có Phật âm thầm bảo vệ Đường Tam giấu. Dẫu sao Tây Thiên trên đường 9981 nạn. Có chút kiếp nạn là tiên Phật an bài. Có chút kiếp nạn nhưng là tiên Phật âm thầm thúc đẩy. Giống như bị Tôn Ngộ Không đánh chết Bạch Cốt Tinh. Loại này không bối cảnh thuần túy bị làm con cờ yêu quái cột đi đường tăng thời điểm có thể trực. Tiếp hạ sát thủ, những thứ này âm thầm bảo vệ tiên Phật, chính là vì phòng ngừa Đường Tam giấu xuất hiện bất ngờ mới một đường đi theo. Toàn bộ Tây Thiên thỉnh kinh quá trình, đều ở đây những thứ này tiên Phật âm thầm chú ý hả? Còn như cao hơn tầng sắp đặt đây hết thảy tiên Phật. Bọn họ hẳn là sẽ không vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Tam giấu một nhóm. Dẫu sao bọn họ có như vậy nhiều thuộc hạ, bọn họ tự thân vậy bề bộn nhiều việc, căn bản không có thể cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm Đường Tăng bọn họ. Núi Bình Đính chỗ này, Quan Âm Bồ Tát hướng Thái Thượng Lão Quân mượn tới hai cái đồng tử hóa là Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương. Trong tay hai người có Thái Thượng Lão Quân 5 kiện tiên thiên linh bảo. Mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng là đối với Thái Thượng Lão Quân mà nói căn bản không coi vào đâu. Cái này cũng không phải là Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp nặng như vậy bảo. Xem 5 tiên thiên linh bảo tác dụng thì biết. Đai lưng, đan hồ lô thuốc, bình nước, quạt lửa cây quạt và hàng ma kiếm. Thái Thượng Lão Quân coi thường, cũng không ý nghĩa những bảo vật này trong không có trọng bảo. Cái khác cũng được đi, hồ lô vàng màu đỏ tím và quạt ba tiêu nhưng là trước thiên linh căn kết trái tiên thiên linh bảo. Loại này tiên thiên linh bảo, lớn nhất giá trị chính là nhất định có trưởng thành tính. 5 tiên thiên linh bảo, Triệu Mục muốn nhất chính là cái này 2 cái, bắt vào tay thật ra thì rất dễ dàng. Bởi vì thành tựu thâm niên diễn viên Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, rất nhanh liền sẽ để cho tiểu yêu mang bảo vật đi bắt Tôn Ngộ Không. Cái này thuần túy chính là cho Tôn Ngộ Không trộm đi bảo vật sáng tạo cơ hội. Nếu như hắn có thể nắm lấy thời cơ đánh cắp bảo vật không khó. Khó khăn là làm sao đem năm cũng đánh cắp, còn phải lo lắng bảo vật chủ nhân Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không lấy đi bảo vật không có sao. Hắn nếu là lấy đi liền không đơn giản như vậy. hư không mắt nhìn thấu hư không. Triệu Mục thấy núi Bình Đính động Liên Hoa, cách đó không xa một ngọn núi ở giữa lại một tọa động phủ. Trong đó có một cái cửu vĩ hồ ly biến thành bà lão. Thân phận hôm nay là Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương mẹ nuôi. Hoàng Kim Thừng liền ở lão hồ ly này trong tay. Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương nhận mẹ nuôi đưa ra Hoàng Kim Thừng chính là cho Tôn Ngộ. Không một cái hàng yêu trừ ma cơ hội, tốt nhất có thể đồng thời động thủ, đồng thời đem năm tiên thiên linh bảo cùng nhau đánh cắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-van-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.